Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 36, cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choảng, lại tiếng vỡ ấy. Sau khi vung nhát đao chí mạng đó vào bụng Bát, cô đã ngừng thở, đầu nắc đau dữ dội. Anh không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Một con quái vật, một cỗ máy giết người. Đau đớn khi không thể kiềm chế được cơn ham muốn giết chóc của mình. Anh đã tự cắn lưỡi để có thể giữ được bình tĩnh lúc này. Anh cố gắng gọi tên Bát. Tay cô bắt đầu có hơi ấm và vết thương ngày được chữa lành hơn. Cô mở đôi mắt của mình ra. Nhìn thấy, cảm nhận được cái ôm của Nak. Anh đã ôm cô và khóc. Nakrod, anh rất vui khi em đã tỉnh dậy Bát. Anh xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa. Anh thều thào vào tai cô. Butterfly, Nak, em vui lắm khi anh đã bình thường. Em xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của anh. Nakrod, không sao đâu mà. Máu từ miệng Nak chảy ra. Lúc này anh đã ngất đi lúc nào? Hiển nhiên điều đó khiến Bát lo lắng. Nhưng cô cũng đã an tâm phần nào khi đã có Kano chạy đến giúp đỡ mình. Có lẽ ca đã nhìn thấy cảnh Bát bị chém. Và anh hy vọng Bát sẽ nói chuyện với mình như bạn bè. Kano, Nak hiện giờ không sao đâu Bát. Anh ấy chủ ngất đi thôi. Nhưng phần lưỡi hơi bị tổn thương tí nhưng giờ ổn rồi. Butterfly, Kano, sao vậy? Butterfly, không có gì. Tớ chỉ nghĩ làm sao ra khỏi đây thôi. Với lại còn chuyện cứu Tiểu Tam nữa. Kano, đúng vậy nhỉ, mọi chuyện bây giờ đã không theo kế hoạch nữa rồi. Butterfly, tớ cũng xin lỗi về chuyện trước đây. Tớ không nên nhìn về mặt quá khứ mà phán xét con người cậu hiện giờ. Kano, tớ không bận tâm đâu. À mà này, nhóm các cậu phải mau lấy lại Miyaka nhé. Nếu không, Butterfly, nếu không thì sao? Kano, tên đại ma vương Malok đó. Hắn ta đã bê dê đợi đến đêm trăng máu vào 10 ngày nữa để hấp thụ toàn bộ sức mạnh vốn có của Miyaka. Nếu có được đó, hắn sẽ thống trị tất cả. Cùng với sức mạnh dịch chuyển đến bất cứ đâu thì chuyện đó sẽ làm hắn trở nên bất bại. Butterfly, nhưng tớ chưa biết Miyaka được cất giấu ở đâu nữa. Cảm nhận được nó rất gần nhưng lại vụt mất. Không sao hiểu nổi được mà. Kano, đừng lo nữa. Tớ tin vào cậu mà. Hi, Butterfly, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Bộp bộp, tiền vỗ tay. Malok, có vẻ hạnh phúc quá nhỉ. Zephis, bây giờ ta xem bọn ngươi chạy khỏi đây bằng cách nào hả ha ha. Kano, các người. Malok, ái chà chà. Xem ngươi kia chuột bạch của ta. Ngươi không khôn ngoan như các thuộc hạ khác nhỉ. Nếu vậy thì có lẽ ngươi nên dùng gì để chuộc lỗi đây? Cái chết của ngươi. Hay, cái chết của cô ta. Butterfly. Sao cơ? Zephis, các ngươi có chạy cũng chẳng thoát được. Lâu đài này, đám lính canh này. Thế chẳng khác gì tự nhảy vào lửa ha ha. Malok, sao nào Kano? Đề nghị của ta hợp lý chứ? Ngươi sẽ chọn ai? Ngươi, hay, cô ta? Chấm, tùy ngươi cả thôi. Cách chương.